Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, đệ 912 trang. Tài nguyên quá nhiều. Phù Xuyên trải qua chỉnh hợp định rồi tiếp theo cái giai đoạn mục tiêu, nửa giờ sau. Nàng tới Trung ương học cung cổng lớn, học cung trúng tuyển ít người. Tới báo danh người thời gian sai khai nói. Cổng lớn liền có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Nhưng đảo mắt túc mục. Liền thủ vệ đều là thiếu tướng cấp vũ lực ghé vào kia ngủ gật đăng ký quan vừa thấy đến Phù Xuyên. Liền thanh tỉnh, gặp qua điện hạ. Nơi này là ngài nhập học đăng ký biểu. Ngài đăng ký hảo là được. Chờ hạ sẽ có người tới rồi mang ngài đi Xích Diệu Tháp tiến hành lần thứ hai đăng ký, Phù Xuyên kỳ. Thật hiện tại cũng không quá minh bạch Xích Diệu Tháp tương đương với cái gì tồn tại. Nhưng người tới sẽ nói cho nàng, người tới cũng không phải là người khác, Thiên Đô quận chúa một thân. Kiếm bào, dẫm lên lười nhác dép lê. Liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, Phù Xuyên từ trên người nàng nghe thấy được mùi máu tươi. Phỏng chừng bị thương, dưới bầu trời này lười biếng hưởng lạc còn có thể tiến triển cực nhanh người. Khả năng liền giang thời kính một cái. Cho dù là Thiên Đô quận chúa cũng là tuyệt đối chăm chỉ nhân viên. Đêm qua say rượu vui chơi. Hôm nay là có thể đỉnh quần thâm mắt tới Trung ương học cung cao cường độ tu luyện, đỉnh người khác. Bát quái ánh mắt, hai người cũng chưa trước thời gian lên hot search sự. Chỉ tản bộ tiến Trung ương học công cổ xưa thảnh thơi vườn trường chủ nói thật. So với những cái đó học sinh đông đảo náo nhiệt vô cùng mặt khác đại học. Trung ương học cung là Phù Xuyên gặp qua quạnh quẽ nhất yên tĩnh trường học, hoa cỏ cây cối cùng. Kiến trúc thể một phương diện cùng tông thất đại viện bên kia thực tiếp cận. Niên đại cảm cùng cường đại cảm. Về phương diện khác lại đem khoa học kỹ thuật cảm giấu ở năm tháng bên trong, dù sao nàng chỉ chớp. Mắt liền thấy một cây dựa gần lão phòng cây đa tự động chuyển hóa vì trung tướng chiến lực cấp bậc. Máy móc võ giả, bắt lấy nào đó học sinh liền hướng chỗ nào đó phi, Phù Xuyên. Đây là Thiên Đô quận chúa, là cái này học sinh lão sư đột phát kỳ tưởng bắt người đi tu luyện đi. Ta buổi sáng ra tửu lầu cũng bị ta lão sư bắt, nàng cảm thấy ta hồ nháo, đúng rồi. Ta lão sư là ngày đó ở Mạc Nam trên chiến trường đại tướng chi nhất. Nhất Diệp Phiêu Huyết, nàng là kiếm khách, là bọn họ. Phù Xuyên tự nhiên thấy rõ, không đến đại tướng cấp tồn tại. Cũng không biết bọn họ trông như thế nào. Chỉ biết nhân ra đánh lên tới thời điểm. Là 2 vs 1 vây ẩu, lão sư đều là đại tướng cấp sao? Sao có thể, đại tướng lại không phải cải trắng. Trung ương học cung dạy học thể chế là tự do hóa. Học sinh cùng lão sư song hướng lựa chọn. Cũng đủ ưu tú. Lão sư nguyện ý giáo. Một học sinh đồng thời tìm được 7 cái lão sư giáo đều không nói chơi. Nếu không đủ ưu tú. Lão sư không muốn giáo. Hoặc là học sinh học bất quá tới. 1-2 cái lão sư thậm chí không lão sư cũng là bình thường. Lý luận thượng mới vừa vào học học sinh tìm lão sư đều là trung tướng cấp. Ghê gớm tới gần đại tướng cấp đỉnh trung tướng. Ít có đại tướng cấp. Trừ phi là ngươi cùng Hoàng Thanh Huyền cái này cấp bậc. Có thể trực tiếp nhập Xích Diệu Tháp. Các ngươi lão sư tất nhiên đại tướng cấp. Phù Xuyên nghe vậy nhìn nàng. Thiên Đô quận chúa vẻ mặt bình tĩnh. Nhất Diệp Phiêu Huyết là ta thân tiểu gì. Bằng không ngươi cho rằng Hoàng Dạ Lan bọn họ vì cái gì vẫn luôn không quen nhìn ta lại không thể. Lấy ta thế nào? Bởi vì chỉ có ta cùng Hoàng Thanh Huyền sánh vai. Vừa vào học chính là ở đại tướng môn hạ. Liền thần võ Vô Xuyên cũng chưa này đãi ngộ, đã hiểu. Cái này cửa sau vượt qua được ngạnh, trừ bỏ ta. Chính là Minh Đường ở đại nhị cũng chính là cái này học kỳ nhập đồng dạng đại tướng cấp bỏ huyết. Vương môn hạ, nhưng đây là mấy năm nay tình huống. Thật lâu không ai trực tiếp nhập Xích Diệu Tháp, mà ở rất nhiều năm trước cùng Hoàng Thanh Huyền bọn họ cái kia thời đại thiên tài rất nhiều, ngươi. Xem cái kia tấm bia đá, Phù Xuyên quay đầu, thấy được một cái đại hình học đường phía trước quảng trường trung tâm đứng lặng một khối bia. Thể, bia thể không phải tự động ký lục trí năng bảng đơn, mà là thuần thiên nhiên văn bia, nhưng mặt trên khắc ngân. Siêu siêu vẹo vẹo, tự đặc biệt xấu, phải nói thật nhiều tên đều xấu, kia không phải bình thường cục đá đi. Là bình thường cục đá. Nhưng viện trưởng dùng đại tướng cấp ý chí cùng lực lượng rót vào. Thay đổi nó tổ chức cùng mật độ. Ẩn chứa đại tướng cấp độ cứng khuynh hướng cảm xúc. Từ nay về sau chỉ có thỏa mãn điều kiện nhất định học sinh tài năng được đến ở nó mặt trên điêu. Khắc lưu ngân quyền hạn. Tỷ như ở học trong cung đánh thượng tam chàng bị phán đoán biểu hiện tổng hợp hệ số 18.0 thả vì người thắng chiến đấu. Hoặc là ở một năm độ cuối kỳ ngành học xét duyệt thượng bảo trì bình quân toàn A thành tích. Nếu không nữa thì chính là ở xích diệu tháp nội trải qua tháp thể trung tâm Sigma khảo hạch. Được đến nó bất luận cái gì. Đạt được một lần quyền hạn, thiên đô quận chúa không mang theo khoe ra. Chỉ là thực không duyên cớ giơ tay lấy ra tấm bia đá dán đoạn vị trí ta nhập học sớm. Tích lũy 7 thứ quyền hạn. Ở mặt trên để lại chính mình bút tích. Nhưng liền tên đều viết không được đầy đủ. Bởi vì một lần quyền hạn khả năng khó khăn lắm chí năng viết một cái nét bút. Không phải quyền hạn nhiều là có thể viết tên đầy đủ tự. Có một số người, một lần quyền hạn là có thể viết toàn nửa cái tên. Tỷ như cái kia Hoàng Thanh Huyền. Người xem, hắn hiện tại là đệ nhất. Năm đó hắn nhập học, không đến một tháng bắt được 2 cái quyền hạn. Trực tiếp viết toàn Hoàng Thanh Huyền tên này. Này 10 năm tới, trừ bỏ tốt nghiệp, hắn đã là đệ nhất, đệ nhị là thần võ vô xuyên, đệ tam võ chiếu, đệ tư cái sát bạc hà, thứ năm Trần Huyền Sắc, thứ sáu Hoàng Kinh Luân, thứ bảy Ban Ngày Tiên Diễm, thứ tám Bá Đao, thứ chín Hoàng Thanh Dương, đệ thập Hoàng Dạ Lan. Mặt sau tên rất nhiều người dòng họ đều quen mắt, kỳ thật nhìn làm nhân tâm khẩu chợt lạnh. Bởi vì cơ bản đều bị vương tộc cùng đỉnh cấp thị tộc ôm đoàn, một cái tấm bia đá 100 cái tên. Có 1/3 họ Hoàng, 1/3 đại quý tộc, 1/3 mới là tán thị. Nhưng rất nhiều người tổ tiên cũng là có tên có họ, bất quá đối với nàng mà nói không phải cái gì. Chuyện tốt, bởi vì này mặt trên tên, đệ nhất cùng nàng ước chiến, đệ nhị khả năng sẽ vì hắn đệ đệ báo thù, đệ tam không quen biết. Đệ tứ thân nhân bị nàng ấn trên mặt đất đoạt lấy mảnh nhỏ. Thứ năm không quen biết. Thứ sáu hẳn là sâu lâu kia một mạch thiên tài. Thứ tám thứ chín thân nhân đều bị nàng tấu quá. Đệ thập, nàng chuẩn bị xử lý, đây là thù địch danh sách à, cái này lưu danh có cái gì ý nghĩa sao? Thanh danh, thiên đô quận chúa cười đến ý vị thâm trường. Trung ương học cung học sinh cũng không làm vô ý nghĩa sự cái này bia thể nhiều thế hệ truyền lưu. Mỗi một đời đều bởi vì viện trưởng thay đổi mà đổi mới thả thay đổi tân bia thể. Này mặc cho viện trưởng nhập chức 12 năm, chờ nàng 3 năm sau từ nhiệm. Cái này bia thể thượng đệ nhất chính là đời kế tiếp viện trưởng. Hết chương.